Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, chương 2134, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương, liên tiếp xương cốt ma sát thanh âm vang lên, Huyền Viễn một tay, rõ ràng đang không ngừng co rút, cùng lúc đó. Huyền Viễn sắc mặt cũng là trở nên rất là khó coi. Hiển nhiên là tại thừa nhận lấy áp lực cực lớn cùng thống khổ. Hô, Huyền Viễn dù sao thực lực không kém. Theo bốn màu thần mang theo thanh lâm trên người bắn ra mà ra. Hắn chợt tự mượn lực hướng về sau nhanh chóng thối lui. Sợ bị thanh lâm tiến thêm một bước chấn tổn thương. Thế nhưng mà cái này bức họa mặt lại để cho người chung quanh thoạt nhìn nhưng lại. Thanh lâm từ đầu đến cuối cùng cả ngón tay cũng không từng nhúc nhích một chút. Chỉ dựa vào thân thể phóng ra ngoài mà ra khí thế. Liền đem Huyền Viễn cho đánh bay. Kết quả như thế, lại để cho người há có thể không là chi giật mình. Trong nháy mắt, mà ngay cả mặt khác bát đại gia tộc truyền nhân, cũng tưởng lầm là như vậy. Đối với thanh lâm kiêng kỵ, cũng bất giác đã là tăng lên một cái mới đích cấp độ. Huyền Viễn, tại thập đại gia tộc một đời tuổi trẻ bên trong, thực lực tuyệt đối khả dĩ đứng vào top 3, nhưng là hắn ra tay với thanh lâm, lại là kết quả như vậy. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Chính yếu nhất chính là, thanh lâm hoàn toàn chưa từng đem Huyền Viễn để ở trong mắt. Một cái, lăn, chữ, đã chứng minh khí phách của hắn. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Huyền Viễn ở phía xa trong hư không ổn định thân hình. Sắc mặt của hắn, càng phát ra âm lãnh, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, cũng là gắn đầy sát khí. Uống suy suy, liên tiếp luật động thanh âm, theo Huyền Viễn thân bên trên truyền ra, khiến người ngoài ý chính là... Trên người hắn hắc thiết chiến y, lập tức hoàn toàn giống như là đã có được tánh mạng đồng dạng. Nhanh chóng theo trên người của hắn tự chủ bay ra, sau đó phóng tới thanh lâm. Nói đến kinh người, cái kia hắc thiết chiến y càng lấy không thể ngăn cản xu thế. Đã rơi vào thanh lâm trên người, đem nhục thể của hắn hoàn toàn cho bao vây lại. Chiến thiên huynh đệ, cái này y phục rách dưới có cổ quái. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức chịu biến sắc, vội vàng nhắc nhở thanh lâm. Thế nhưng mà việc đã đến nước này, hết thảy đều đã chậm. Ông, không đều thanh lâm có chỗ phản ứng. Cái kia hắc thiết chiến trên áo tựu là xuất hiện một đoàn màu đen sương mù. Lập tức đã là thông qua thanh lâm lỗ chân lông, phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn. Cái này của màu đen sương mù. Cực kỳ tà tính, vừa mới đi vào thanh lâm thân thể, tự lại để cho hắn sinh ra một loại trăm trảo cong tâm ngứa cảm giác. Cảm giác toàn thân, đều giống như có hàng tỷ cái con kiến trùng tại cắn xé. Thống khổ vạn phần, kế tiếp, cái kia màu đen sương mù càng là tại thanh lâm trong cơ thể. Nhanh chóng nối thành một mảnh, như là một đạo bình chướng. Lại để cho thần lực của hắn, nhận lấy giam cầm, khó hơn nữa dùng phát huy ra đến, rầm rầm, cùng lúc đó, hắc thiết chiến y lại là một hồi luật động, lập tức lại có mảng lớn màu đen sương mù, hóa thành màu đen cương châm, lập tức đâm vào thanh lâm trong cơ thể, lại để cho hắn toàn thân đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt miệng vết thương. Cái kia màu đen cương châm. Lực lượng tà dị vừa tiến vào thanh lâm trong cơ thể, liền hướng phía thần trí của hắn trên biển mãnh liệt mà đi. Há có thể tưởng tượng, một kiện hắc thiết chiến y, lại có thể biết như thế hung hiểm vạn phần. Một cái bất ngờ không đề phòng, tự lại để cho thanh lâm thân ở lớn lao trong nguy cơ. Lúc này thanh lâm, ánh mắt tan rã, tinh thần uể oải. Thân thể kịch liệt rung động lắc lư, ở đằng kia hắc thiết chiến y ba lô bao khỏa phía dưới. Lộ ra thập phần nguy hiểm, như là tùy thời cũng có thể bị chém giết. Chiến thiên huynh đệ, Long Vô Thương vội vàng kêu to, đi vào Thanh Lâm trước mặt, một chưởng rơi vào Hắc Thiết Chiến trên áo, muốn đem chi chấn khai. Thế nhưng mà Long Vô Thương một chưởng nếu không có thể chấn khai Hắc Thiết Chiến y. Lòng bàn tay của mình phía trên, ngược lại cũng là xuất hiện một mảnh rậm rạp, chằng chịt màu đen lỗ kim nhi. Nhìn về phía trên muốn nhiều đáng sợ có nhiều đáng sợ. Long Vô Thương động dung, vô ý thức đem chính mình một bàn tay chấn vỡ, tránh cho đồng dạng sự tình phát sinh ở trên người của mình. Cái này về sau, hắn vẻ mặt vẻ lo lắng nhìn về phía Thanh Lâm, không biết đến tột cùng phải làm gì cho đúng. Bọn chuột nhát, mau thả ta Chiến Thiên huynh đệ. Long Vô Thương gào thét, một đôi mắt huyết hồng lấy nhìn về phía Huyền Viễn, vung tay lên, đã là đầy trời ánh đao gào thét xuất hiện, chém giết hướng Huyền Viễn. Cái này một cái chớp mắt, cổ đao tôn truyền thừa, có thể nói là bị Long Vô Thương cho thi triển đã đến cực hạn. Vậy cũng phố ánh đao, lại để cho Huyền Viễn thấy, đều là không khỏi chịu động dung, vô ý thức muốn quay người thoát đi, để cho ta tới a. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại đột nhiên duỗi ra một tay, ngăn trở Long Vô Thương. Lại để cho Long Vô Thương cùng Huyền Viễn đều rất cảm thấy quái dị chính là, lúc này Thanh Lâm tái nhợt lấy khuôn mặt, rõ ràng lộ ra dáng tươi cười. Phốc phốc phốc, kế tiếp, tại Huyền Viễn cùng Long Vô Thương giật mình trong ánh mắt, Thanh Lâm trên người Hắc Thiết Chiến y, rõ ràng tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong, nứt vỡ trở thành trên đất mảnh vụn. Theo trên người của hắn chóc ra mà xuống, một kiện tà khí, có thể chảm giết được ta. Thanh Lâm khóe miệng, tràn đầy một vòng thảm thiết dáng tươi cười. Lúc này, hắn há mồm phun ra một ngụm chọc, đục, huyết, lại thân thể đồng dạng, một trường đã là lăng không hướng phía đối diện Huyền Viễn đánh ra. Suy suy suy, chỉ một thoáng, theo Thanh Lâm trong lòng bàn tay, lập tức có dày đặc màu đen sương mù, mãnh liệt mà ra, ở đằng kia màu đen trong sương mù, còn có một cây màu đen cương châm, hoàn toàn như là hóa thành màu đen tia chớp, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng phía Huyền Viễn sao sao sao sao mà đi. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi không có việc gì, cái này thật sự là quá tốt. Chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, Long Vô Thương lập tức đại hỉ nhìn qua bên ngoài, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, không biết hắn là như thế nào chuyển nguy thành an. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, trên tay lập tức có một cái cự đại màu đen quang trưởng gào thét xuất hiện. Ô làm vinh dự phóng, uy danh đáng sợ, đúng là diệt thiên thủ. Cái này một cái chớp mắt, Huyền Viễn cũng là sắc mặt đột biến, gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm, không biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy. Lại không đều Huyền Viễn có chỗ chần chờ, cái kia đầy trời màu đen cương châm, cũng đã tại màu đen sương mù bao phủ phía dưới, tại diệt thiên thủ xu thế phía dưới, sao sao sao sao đã đến trước mặt của hắn. Hít kha zzz, trong lúc tình hình, Huyền Viễn cũng là vô ý thức chịu ngược lại rút khí lạnh. Hắn khả dĩ Hắc Thiết Chiến Giáp công kích, chém giết đối thủ, biết đạo Hắc Thiết Chiến Giáp chi tà dị vô cùng, nhưng lại chưa từng có thử qua Hắc Thiết Chiến Giáp công kích. Dưới mắt đã phát xanh hết thảy, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là rất cảm thấy thúc thủ vô sách, không biết nên như thế nào ngăn cản. Oanh! Dưới tình thế cấp bách, Huyền Viễn hay là quanh thân cao thấp lập tức mãnh liệt mà khởi một mảng lớn rừng rực thần mang. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn dị sắc nhất thiểm, đã là một khối thanh đồng tấm chắn, đón gió phấp phới, hóa thành một mặt vách tường, chắn tiền phương của mình. Phốc phốc phốc, vừa mới bố trí xong đây hết thảy, cái kia chuẩn bị cương châm tựu đã đến. Lại để cho Huyền Viễn vô cùng tuyệt vọng chính là, cái kia một khối tấm chắn, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng,